Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 240, tạo thế. Cho nên, tại ta không có đặt chân sau cùng cung điện trước đó, nàng tuyệt không sẽ giết ta. Triệu Tinh Thần gật đầu nói. Ta nghĩ cũng là như thế. Vừa rồi nếu như ta cũng không có xuất hiện, nàng đoán chừng sẽ đùa bỡn ngươi một hồi sau liền biến mất. Triệu Nhất Cực gật đầu nói. Kỳ thật, liên quan tới chúng ta Triệu gia còn có cái truyền thuyết. Kia là một cái rất truyền thuyết xa xưa. Tựa như là nói chúng ta Triệu gia cũng không phải là Triệu quốc bản thổ người. Đến từ một cái nơi xa xôi. Chỉ bất quá, liên quan tới chúng ta Triệu thị hoàng tộc lai lịch chân chính, trong nhà đã không có ghi chép. Bất quá, năm đó, Triệu gia thế nhưng là nhất thống qua xung quanh mười mấy cái nước. Lúc ấy quốc thổ diện tích là hiện tại gấp mấy chục lần. Mà cái này xung quanh địa khu được xưng là Đại Thiên Khu. Mà Triệu thị ở khu vực này bên trên thành lập Đại Thiên Vương Triều. Cho nên, người phải thừa kế các tiền bối phong thái. Lần nữa nhất thống Đại Thiên Khu. Trùng kiến Đại Thiên Vương Triều. Hậu bối ta nhất định sẽ làm được. Triệu Tinh Thần thận trọng. Gật đầu nói. Ta chỉ sợ không giúp được ngươi bao nhiêu. Bởi vì, tại xung kích linh anh cảnh giới lúc nhập ma. Cuối cùng, vì không ra hại người, ta tự mình hại mình tâm mạch. Nếu không phải ngươi phá vỡ cho ta một chút sinh cơ chi khí, ta hiện tại còn đang ngủ say. Bất quá, ta hiện tại lại phải trở về bế quan. Bằng không thì, liền phải tọa hóa. Triệu Nhất Cực nói. Tổ tông, cái này lục linh khí đối với ngươi hữu dụng lời nói ta liền đưa ngươi một chiếc nhẫn. Đến lúc, ngươi có thể dùng tu di giới tử chi thuật một mực phụ tại bên trong thân thể. Tùy thời tẩm bổ thân thể. Triệu Tinh Thần nói. Tu di giới tử thuật. Ta ngược lại là chưa nghe nói qua. Bất quá. Không gian thuật ngược lại là có nghe nói qua. Tỉ như. Không gian giới chỉ. Túi không gian loại hình. Nhưng là. Đây đều là ngoại vật. Không cách nào cùng thân thể triệt để dung hợp. Triệu Nhất Cực nói. Bất quá. Này môn thuật pháp chỉ đối với ta duy nhất. Nói cách khác. Cần ta trước tại tổ tông trong thân thể ngươi truyền bá hạ tu di hạt giống ngươi mới có thể tu luyện. Bằng không thì, chính là cho ngươi công pháp cũng vô pháp hoàn thành. Triệu Tinh Thần lấy ra tu di giới tử thuật. Triệu Nhất Cực sau khi nhận lấy nhìn mấy lần, không khỏi cảm thán nói. Thật sự là một môn thần kỳ võ kỹ. Tới đi, ta buông lỏng, ngươi cho ta điểm hóa chính là một canh giờ qua đi. Triệu Nhất Cực đã trải qua sơ bộ mò tới một chút cách thức. Đồng thời, làm ra một cái nửa thước vuông nhỏ tu di không gian. Cao hứng giống hài tử giống như cười to mở. Không thể không nói. Triệu Nhất Cực ngộ cực tuyệt đối phi phàm. Nửa ngày về sau, thế mà có thể chỉnh ra cái một trượng vuông không gian giới chỉ. Triệu Tinh Thần cho hắn tràn đầy lục linh khí. Tổ tông, đối với thái tổ ta có chút hoài nghi. Hắn không phải chỉ nguyên đan cảnh như thế quả thực a? Triệu Tinh Thần hỏi. Đương nhiên không chỉ. Thái tổ thế nhưng là linh anh cảnh bên trong cường giả. Bằng không thì làm sao có thể khai sáng Đại Thiên Vương Triều. Muốn biết lúc ấy cường giả như rừng so hiện tại hơn rất nhiều. Triệu Nhất Cực lắc đầu. Tổ tông, ngươi không bằng lộ cái mặt lại trở về bế quan tu luyện. Triệu Tinh Thần nói. Cũng hơn mấy chục năm không có ra. Cũng nên hồi cung nhìn một chút ta các đời sau. Triệu Nhất Cực nhẹ gật đầu. Đã từng làm qua đế vương. Đương nhiên biết Triệu Tinh Thần muốn mượn chính mình tạo thế. Ổn định Triệu quốc đại cục. Cung thỉnh tổ tông xuất quan. Tự nhiên, Triệu Tinh Thần còn chơi một cái lớn mánh lới. Mang theo quần thần chúc mừng mời ra lão tổ tông. Triệu Nhất Cực cũng tương đương ra sức. Lập tức. Thải hà trải đầy trời. Hắn từng bước một tại không trung đi ra. Như nhàn vân dã hạc. Lập tức, một cái bóng mờ tại sau lưng xuất hiện. A, chúc mừng tổ tông bước vào linh anh cảnh. Triệu Tinh Thần lớn tiếng hô nói. Lập tức, Triệu gia tử tôn kích động vạn phần. Có chút tộc nhân đem đầu đều gõ phá. Triệu Nhất Cực, thành bọn hắn thần trong con mắt tiên. Triệu Nhất Cực đến đại điện. Triệu Tinh Thần thiết yến. Triệu gia Tử Tôn tiến lên thăm viếng. Cô độc, tranh thủ thời gian tới thăm viếng tổ tông. Triệu Tinh Thần hướng Triệu cô độc nói. Tổ tông có thể tiếp được cô độc một kiếm. Cô độc liền thăm viếng hắn. Triệu cô độc tính tình hoàn toàn chính xác bướng bỉnh. Một mặt lạnh lăng nhìn xem Triệu Nhất Cực. Triệu cô độc, người muốn làm cái gì? Hiếu thân vương Triệu Ngọc Đức đều tức điên lên. Chỉ vào hắn hung thần ác sát quở trách nói. Tranh thủ thời gian quỳ xuống nhận tội. Thỉnh cầu tổ tông tha thứ. Triệu Thống Huân cũng là nghiêm nghị quát lên. Ha ha ha, không sao, ta liền thích có cá tính thiên tài. Triệu cô độc, xem ra, trong lòng ngươi không phục. Tới đi, đem ngươi toàn bộ khí lực đều phá vỡ ra. Triệu Nhất Cực sờ một cái râu ria, cười to nói. Đến rồi, Triệu cô độc thật đúng là không khách khí. Đem U Linh kèm ở kiếm bên trên một đạo thanh hồng xuyên qua mà tới. Trực kích Triệu Nhất Cực cánh tay. Vừa tới gần Triệu Nhất Cực thân thể thời điểm, bổ một tiếng phản chấn. Triệu cô độc bị chấn ngã xuống đất, miệng nhả máu tươi. Người ta, ngồi căn bản là không có động. Triệu cô độc bái kiến tổ tông. Triệu cô độc chịu phục. Ha ha ha, đã ta ra, mà hoàng thượng lại một mực khen ngươi là Triệu gia đệ nhất thiên tài. Bản hoàng tổ liền đưa ngươi một kiện đại lễ. Triệu Nhất Cực cười lớn một tiếng. Một chỉ điểm tới. Răng rắc một tiếng vang giòn. Lập tức, sắc trời mây đãng, đại điện bên trong quần thần lần uy áp lực, hình như bị người đạn đè lại giống như. Đa tạ tổ tông trợ ta bước vào nguyên đan chi cảnh. Triệu cô độc ngã đầu lại bái. Lập tức, chúng các thần tử toàn đều kinh hãi được há to miệng. Nguyên đan cảnh A, người ta liền duỗi ngón đâm một cái liền bước vào tiến vào. Xem ra, Linh Anh cảnh thật đúng là châu bọc xa. Kỳ thật, Triệu cô độc vốn là đến nguyên đan cảnh giới hạn điểm. Trước đó còn dùng hảo dược, lại trải qua Triệu Nhất Cực một chỉ điểm. Tự nhiên, nước chảy thành sông, đầy hết thảy, đương nhiên đều là Triệu Tinh Thần dự đoán thiết kế tốt. Bất quá, chính là Triệu cô độc đều cho mơ mơ màng màng không biết rõ tình hình. Không lâu, việc này liền lan truyền mở. Không đến mấy ngày, xung quanh quốc gia đều biết. Trong lúc nhất thời, Triệu Nhất Cực thành gần nhất lửa nóng nhất tin tức. Một chút tiểu quốc nhao nhao quy hàng. Sở quốc cũng liền giữ vững được 2 tháng. Cuối cùng, cũng khuất phục. Kể từ đó, một cái Triệu Nhất Cực, Triệu Tinh Thần không có phí một binh một tốt liền nhất thống đại thiên khu. Sau 3 tháng, Triệu Tinh Thần nhảy lên hậu thổ đống thứ cấp 60 bậc thang. Công lực tăng trưởng đến nguyên đan tiểu cực vị. Cũng liền tại ngày thứ 2, Triệu quốc nhất thống đại thiên khu. Đổi quốc hiệu thành đại thiên vương triều. Tiếp nhận các quốc gia quân vương triều bái thời điểm. Thiên thần không gian cho Triệu Tinh Thần 380 điểm trọng thưởng lệ. Kể từ đó, Triệu Tinh Thần chữ công nghiệp trị đạt đến hơn 800 điểm. Bất quá, Triệu Tinh Thần tạm thời còn không có hối đoái dự định. Lưu đến sau này có cần thời gian lại hối đoái không muộn. Bởi vì, hơn 800 điểm giá trị hoàn toàn có thể hối đoái một bộ sơn trại bản tiên thuật hoặc là sơn trại bản tiên cấp binh khí. Đương nhiên, trước mắt Triệu Tinh Thần thực lực còn quá yếu. Chính là cho ngươi tiên binh tiên khí ngươi cũng dùng không được. Cho nên, hệ thống cũng còn không có thăng cấp. Chỉ có thể cung cấp sơn trại bản đồ chơi. Kỳ thật, đều là những tu tiên kia những thuật sĩ làm ra. Nhưng là, cũng mạnh hơn phổ thông võ kỹ thuật pháp gấp 100 lần. Một tháng sau, Triệu Tinh Thần trèo lên thứ cấp 90 bậc thang. Công lực lần nữa cất cao đến nguyên đan trung cực vị cảnh giới. Càng đi lên, Triệu Tinh Thần cảm giác chính mình càng ngày càng nhỏ bé. Tại phong phú hậu thổ linh khí phía dưới, chính mình cũng chỉ là trong biển rộng một đầu thuyền nhỏ mà thôi. Nửa năm sau, Đại Thiên Vương triều cơ bản bên trên ổn định lại, mà có một nhóm người bị Triệu Tinh Thần bồi dưỡng ra. Mà Triệu Tinh Thần cũng yên tâm khởi giá tiến về Thiên Long Sơn mà đi. Bởi vì, hôm nay là Vi Tam Tiếu Long trọng kế nhiệm trưởng môn lớn ngày tốt lành. Có Triệu Tinh Thần đại lực bồi dưỡng cùng nâng đỡ. Thiên Long Tông bây giờ là như mặt trời ban trưa. Không có tông phái nào dám nhẹ vuốt râu hùm. Triệu Tinh Thần cũng không có gióng trống khua chiêng. mà là điệu thấp mang theo Triệu Cô Độc cùng Kiều Không. Lý Thư Văn đám người đi. Công tử ngươi nhìn, đó chính là Thiên Long Sơn. Thật đẹp ừ. Mộc Diêu hưng phấn chỉ vào đỉnh núi kêu lên. Mộc Diêu bị Triệu Tinh Thần cứu được qua đi liền thành Triệu Tinh Thần thiếp thân nha đầu. Minh Nguyệt Tâm cùng Liễu Thiên Tầm đều muốn trong cung mang hài tử. Cho nên, bình thường đều là Mộc Diêu làm bạn Triệu Tinh Thần khắp nơi hành tẩu. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.